PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, sóng gió. Canh Long không hiểu nổi Long Dung làm sao biết phản ứng lớn như vậy. Không cho hắn suy nghĩ nhiều. Đức Thúc cuối cùng trực tiếp cầm Canh Long thân thể làm bản mẫu. Bóp theo như Canh Long huyệt đạo. Để cho Canh Long cẩn thận lãnh hội. Có lần này dày vò. Canh Long nhưng là hoàn toàn không có buồn ngủ. Đến khi Canh Long đem Đức Thúc dậy đồ vật cho nhớ kỹ lúc. Thiên đã tờ mờ sáng. Đức Thúc đứng dậy quơ quơ thân thể. Cái này ngay cả Dạ Hành hạ thật để cho thân thể của hắn có chút không chịu nổi. Được rồi. Nhìn ngươi thiên phú thật không tệ. Bất quá dục tốc thì bất đạt. Ngươi trở về luyện thật giỏi tập. Trở hoàn toàn đem mấy cái này huyệt vị cho cả thấu. Ta có thể sẽ dạy ngươi khác đồ vật. Lúc này Canh Long học được đồ mới. Rất là hưng phấn. Hắn chính là một chút buồn ngủ cũng không có. Nhìn Đức Thúc đã nằm chết dí trên ghế nghỉ ngơi. Canh Long liền rón rén đi ra. Chuẩn bị kêu Long Dung cùng rời đi. Ngạch, lại ngủ thiếp đi. Canh Long ra ngoài nhìn một cái. Long Dung nằm nghiêng ở trên ghế. Điện thoại di động rơi trên mặt đất. Trên màn ảnh chính hiện lên trò chơi treo máy hình ảnh. Mà kia lúc này Long Dung chính có chút ngáy. Canh Long không đành lòng quấy rầy Long Dung. Nhìn một chút cách giờ làm việc còn sớm. Canh Long liền đem điện thoại của Long Dung cho nhặt lên bỏ lên trên bàn. Mà chính hắn là ngồi vào một bên. Nhớ lại Đức Thúc mới vừa giáo đồ mình. Ồ, nếu mình có thể nhận ra thân thể các đạo huyệt vị. Kia võ hiệp trong không là có chút huyệt công phu. Chính mình chẳng lẽ có thể thử luyện tập hạ. Canh Long bên này lại luyện tập một lần. Trong đầu đột ngột văng ra cái ý niệm này tới. Suy nghĩ một chút muốn võ hiệp trong. Điểm huyệt định nhân. Trong nháy mắt đồng phục thủ đoạn. Canh Long nhưng là hưng phấn dị thường. Vốn là hắn muốn đi hỏi một chút Đức Thúc. Bất quá vừa đi đến cửa miệng. Nhớ tới Đức Thúc đang nghỉ ngơi. Canh Long liền xoay người trở lại. Nhìn quanh trái phải. Cả nhà bên trong trừ bọn họ ra tam người sống ngoại. Cũng không có khác vật còn sống. Canh Long nhưng là không có cách nào. Hắn cũng không thể lấy chính mình thí nghiệm đi. Nói như vậy, vạn nhất ra cái gì chuyện. Người khác lại không biết mình tình huống. Chẳng phải là muốn uổng công chết oan. Ngay tại Canh Long bên này cân nhắc nên làm cái gì lúc. Một cái cáp ba cẩu đột nhiên đi vào. Cũng không để ý Canh Long. Thẳng chạy đến bên nhà bên ổ chó trong. Uống hai ngụm thủy, liền nằm xuống ngủ. Hắc hắc. Muốn cái gì tới cái đó. Người rồi, ủy khuất một chút đi. Canh Long rón rén đi tới ổ chó bên cạnh. Nhìn kia cáp ba cẩu lúc này chính chổng vó. Hai mắt đóng chặt, cũng không có bởi vì mình tới đứng lên. Canh Long suy nghĩ một chút Đức Thúc nói. Thần quan hợp môn chủ hôn huyệt. Nhẹ một chút là nhân choáng váng. Trọng điểm là có thể bất tỉnh. Canh Long liền đưa ngón tay ra. Nhanh chóng hướng cáp ba cẩu trên người điểm tới. Ô, cáp ba cẩu bị quấy dày rất tức tối. Nó trực tiếp đem nhảy cỡn lên. Trong miệng phát ra bất mãn tiếng gầm nhỏ. Ô, chẳng lẽ là lực đạo quá nhẹ. Canh Long nhìn cáp ba cẩu một chút phản ứng cũng không có. Như cũ tinh thần 10 phần. Hơn nữa còn chuẩn bị hướng chính mình phát động công kích. Hắn lập tức lần nữa đánh ra. Bất quá lần này lực đạo ngược lại tăng thêm không ít. Gâu, cáp ba cẩu còn đến không kịp kêu thành tiếng. Canh Long công kích liền đến cáp ba cẩu trên người. Chỉ thấy kia cáp ba cẩu con mắt đảo một vòng. Cuối cùng té xuống đất. Ha ha, thật có thể a. Ai nha hư rồi. Ta không biết nên thế nào giải huyệt a. Canh Long bên này vừa mới muốn ăn mừng chính mình thành công. Đột ngột muốn từ bản thân này thay đổi giữa chừng. Nhưng là chỉ có thể điểm sẽ không giải a. Nhìn kia cáp ba cẩu lúc này đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Cả người cứng cong, một chút phản ứng cũng không có. Kia Canh Long có thể là có chút tim đập rộn lên. Rất sợ Đức Thúc bọn họ đột nhiên tỉnh. Chính mình không tốt giải thích. Ho khan một cái. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Canh Long bên này còn không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Đức Thúc cuối cùng tỉnh. Chỉ thấy Đức Thúc xách một túi thức ăn cho chó bánh bích quy. Vuốt tỉnh táo con mắt. chậm rãi hướng ổ chó này vừa đi tới. Cái kia, Đức Thúc, Canh Long bên này mới vừa muốn giải thích. Đức Thúc đã thấy cấp ba cầu bộ dáng. Kia Đức Thúc lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Trực tiếp liền vọt tới cấp ba cầu bên cạnh. Ôm lấy cấp ba cầu kiểm tra. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi cho tiểu cấp ăn cái gì? Nó thế nào biến thành như vậy? Không phải là, Đức Thúc ngươi hãy nghe ta nói. Ta không nghĩ có chút huyệt công phu mà. Liền ở trên người nó thử một chút. Ai có thể nghĩ cuối cùng thành bộ dáng như vậy? Canh Long suy nghĩ Đức Thúc đối với huyệt vị hiểu như vậy. Nhất định là có biện pháp giải quyết. Vì vậy hắn liền không giữ lại chút nào. Trực tiếp liền lời nói thật. Nghịch ngợm. Này dò huyệt công phu là dùng để cứu người chữa bệnh. Ngươi làm sao có thể coi nó là thành thủ đoạn công kích? Phải biết, thân thể con người huyệt vị hỗ thông. Nếu như ngươi cưỡng ép đem huyệt vị phong bế, nắm chặt không tốt cường độ lời nói, khí huyết đình trệ, đây chính là chết người. Đức Thúc vừa nói xuất ra một cây ngân châm, ở tiểu cấp trên người điểm mấy cái, cũng chính là ngân châm rút lên thời điểm, tiểu cấp cuối cùng tỉnh lại, không đợi Canh Long bên này an tâm. Tiểu cáp ngao ô một tiếng, phun ra một cái máu bầm, sau đó liền nằm xuống đất, mặt đầy bộ dáng ủy khuất. Đức Thúc, tiểu cáp thế nào? Bên này động tĩnh đem Long Dung thức tỉnh, thấy tiểu cáp cuối cùng hộc máu. Long Dung lập tức tiến lên đem tiểu cáp bế lên. Tiểu cáp thấy Long Dung rất là vui vẻ, bất quá thân thể khó chịu khiến cho nó căn bản cũng không có thể động tác. Chẳng qua là hừ hừ hai tiếng. Liền nằm ở Long Dung trong ngực bất động. Ừ, cũng còn khá phát hiện kịp thời. Phỏng chừng nghỉ ngơi cái nửa tháng là tốt. Ta nói Canh Long, sau này ngươi cũng không dám lại làm loạn. Ta nghiên cứu huyệt vị hơn 20 năm, đến nay cũng không dám hướng cái hướng kia phát triển. Bây giờ ngươi cũng thấy tiêu diệt, đây là muốn mệnh sự tình. Đức Thúc ở tiểu cáp trên người sờ một cái, nhìn tiểu cáp ít nhiều có chút phản ứng. Hắn lúc này mới quay đầu giáo dục Canh Long. Có mới vừa rồi việc trải qua. Canh Long nơi nào còn dám thử lại nghiệm. Hắn lập tức gật đầu cam kết sau này sẽ không làm tiếp thử. Long Dung còn có chuyện. Chắc chắn tiểu cáp không có vấn đề sau khi. Long Dung liền đem tiểu cáp thả vào ổ chó bên trong. Mà nàng là với Đức Thúc cáo biệt. Kéo Canh Long rời đi. Chờ Long Dung đưa Canh Long đến đi làm giờ địa phương. Long Dung đem chuẩn bị rời đi Canh Long ngăn cản. Này, nói với ngươi chuyện, ngươi có thể vững vàng nhớ. Ngàn vạn lần chớ để cho ta ca biết ngươi bái Đức Thúc là sư phó. Ồ, thế nào? Long Ảnh với Đức Thúc có đụng chạm. Canh Long rất là kỳ quái Long Dung thế nào sẽ nói như vậy. Hắn nhớ tới mới vừa rồi Long Dung biết rõ mình bái Đức Thúc vi sư lúc. Long Dung biểu tình cũng rất là kỳ quái. Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa. Trong này có một số việc ta không tốt nói cho ngươi biết. Ngược lại ngươi chú ý đừng nói lỡ miệng là được. Canh Long nhìn Long Dung cũng không muốn giải thích. Hắn cũng không hỏi nhiều. Lại nói đi làm đánh thẻ thời gian cũng sắp đến rồi. Hắn liền với Long Dung cáo biệt. Trực tiếp liền hướng công ty đi tới. Ta đi, Canh thiếu. Bình thường ngươi không thật đàng hoàng. Không nghĩ tới hạ thủ còn rất ác. Cảnh sát tìm khắp đến công ty. Nói là ngươi cố ý tổn thương người. Đem người cho đánh hư. Bọn họ đang trong phòng làm việc chờ tìm ngươi câu hỏi trong. Canh Long mới vừa vào công ty. Liền nhìn thấy ở cửa công ty nóng nảy chờ đợi Lưu Giang. Nghe được Lưu Giang lời nói. Canh Long cảm thấy rất là khôi hài. Rõ ràng là những tên kia muốn gây chuyện. Thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh. Bây giờ ngược lại tốt. Cuối cùng ác nhân cáo trạng trước rồi. Hey, cảnh sát đồng chí. Chính là hắn. Tối hôm qua chính là hắn tìm người đánh ta. Lưu Giang với Canh Long chính nói chuyện. Một cái cánh tay bó thạch cao ra hỏa đi ra. Thấy Canh Long ở chỗ này. Lập tức liền hô quát lên. Chính ở bên trong phòng chờ đợi cảnh sát nghe được kêu lên. Ồn ào một chút. Cũng chạy ra. Trực tiếp đem Canh Long vây. Một người trong đó đội trưởng bộ dáng nhân tiến lên cho Canh Long trình hạ giấy chứng nhận đạo. Canh Long đúng không? Chúng ta nhận được vị tiên sinh này báo án. nói là cùng ngài phát sinh tranh chấp, ngài tìm người đưa hắn bị đả thương rồi. Bây giờ chúng ta yêu cầu ngươi theo ta hồi sở cảnh sát một chuyến. Tiếp thu điều tra. Điều tra cái gì? Người là ta đánh. Với hắn không có quan hệ. Hơn nữa, người cũng không hỏi một chút tiểu tử kia. Chúng ta tại sao đánh hắn? Canh Long bên này vừa định đáp lời. Long Dung không biết lúc nào chạy tới. Trực tiếp liền hướng về phía cảnh sát hét lên. Người không phải là đi. Tại sao trở lại? Canh Long không nghĩ ra Long Dung làm sao biết tới. Hắn trực tiếp liền mở miệng hỏi. Đây không phải là người khác điện thoại di động kéo ta trên xe. Ta đặc biệt đưa tới chứ sao? Bất quá này tới cũng vừa vặn. Vừa vặn giúp ngươi giải vây. Cảnh sát đội trưởng thấy này nhị vị cuối cùng không nhìn bọn họ trò chuyện giết thì giờ. Hắn sậm mặt lại. Ho khan hai tiếng đạo. Này, ta nói hai người các ngươi. Liếc mắt đưa tình cho ta về nhà làm đi. Bây giờ chúng ta là đang thi hành công vụ. Mời các ngươi hãy tôn trọng một chút. Long Dung nghe được cảnh sát chẳng qua là chất vấn Canh Long cũng không hỏi nguyên nhân lúc. Liền rất tức tối. Bây giờ nghe cảnh sát này lời nói. Long Dung lập tức không làm. Nàng trắng cảnh sát đội trưởng một cái nói. Ngươi còn chấp hành công vụ. Ngươi sao không hỏi bọn họ một chút tối hôm qua 4 năm người tại sao phải cầm đao chém chúng ta? Trong, có chuyện này. Cảnh sát đội trưởng nghe lời này một cái. Hắn hướng Canh Long nhìn một cái. Bởi vì Canh Long chưa kịp thay quần áo. Hắn y phục trên người bị đao phá vỡ lỗ vẫn còn. Trên quần áo vết máu đã thay đổi liên quan. Lộ ra màu đen đậm trạch. Cảnh sát kia đội trưởng liếc mắt trợn mắt nhìn một chút bên người kia bó thạch cao gia hòa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người giải thích cho ta rõ ràng. Ta nói cữu a, ngài không thấy cháu ngươi trên người của ta thương nghiêm trọng như vậy. Tiểu tử kia đánh dám không có. Dù sao thì là hắn đem mấy người chúng ta huynh đệ cho đánh phế. Ngươi vội vàng đem hắn bắt. Mẹ ta đang ở nhà trong chờ hỏi ta kết quả trong. Cảnh sát đội trưởng nghe một chút tên kia lời nói. Nhất thời cảm thấy nhức đầu. Thực ra khi nhìn đến Canh Long một khắc kia. Hắn cũng đã minh bạch. Lại là mình chất nhi trêu chọc thị phi rồi. Bất quá hắn tỉ ra liền tiểu tử kia một cái độc miêu. Muốn là chẳng ngó ngàng gì tới. Đến thời điểm tỉ hắn lại phải phiền hắn. Không có cách nào. Cảnh sát đội trưởng vung tay lên nói. Được rồi. Cũng theo ta trở về cục. Làm rõ ràng lại nói. Cát, chúng ta là người bị hại. Còn không có tìm bọn hắn tính sổ trong. Ngươi dựa vào cái gì dẫn chúng ta hồi sở cảnh sát? Ngươi này là cố ý thiên vị thân thuộc. Chấp pháp bất công. Chúng ta hôm nay nơi nào đều không đi. Các ngươi ái trách trách. Long Dung lời nói làm cảnh sát đội trưởng là không có tính khí. Bất quá cảnh sát kia đội trưởng cũng có chút đuối lý. Trong lúc nhất thời mọi người liền rằng có ở nơi nào. Đinh đông, đinh đông, tên kia lại điện thoại tới. Long Dung nghe điện thoại di động của mình vang lên. Nàng trực tiếp liền lựa chọn nghe. Này, không nên hỏi ta thế nào còn không có đi qua. Ta bị một tổ tử cảnh sát cho chặn lại. Muốn mang ta đi trong bót cảnh sát. Ta đi, ta nơi nào biết bọn họ là nơi nào cảnh sát. Bây giờ ta ở đông khu. Ngài nếu như nghĩ tới ta đi cùng ngươi lời nói. Vội vàng cho ta giải quyết sự tình thôi. Cảnh sát đội trưởng nghe một chút Long Dung lời nói. Hắn nhướng mày một cái. Nhìn trước mắt này Long Dung một thân nhãn hiệu nổi tiếng. Giá cả không rẻ. Quả thật không giống là người nhà bình thường. Nghe đối với phương thuyết lời nói giọng. Phỏng chừng cũng có lai lịch. Vạn nhất đối phương thật là phía trên có người. Vậy mình coi như chịu không nổi rồi. Ừ, nếu song phương nói đều có lý. Được, đây chính là một loại đánh nhau đánh lộn. Ta xem các ngươi song phương cũng không có gì nghiêm trọng thương. Vậy thì lẫn nhau nói lời xin lỗi. Chuyện này liền đi qua. Như vậy sao được? Ngươi không phải mới vừa muốn công sự công bạn sao? Bây giờ thế nào đổi lời nói? Ta đưa ngươi ba chữ. Không đồng ý. Lúc này Long Dung tới tính khí. Nơi nào sẽ đồng ý cảnh sát đội trưởng đề nghị. Nàng kéo Canh Long đi tới một bên. Không nói nữa. chờ với hắn thông điện thoại nhân giải quyết sự tình. Đinh linh linh, cũng liền Long Dung bên này vừa rời đi. Cảnh sát đội trưởng điện thoại vang lên. Nhìn một cái là cục trưởng điện thoại. Cảnh sát đội trưởng đầu che một cái. Nghĩ đến vừa mới cô bé kia nói là để cho nhân giải quyết sự tình. Cảnh sát đội trưởng là sợ một thân mồ hôi lạnh. Chiến chiến nguy nguy lựa chọn nghe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.